Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2005, thẹn quá hóa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2005, thẹn quá hóa giận. Trương Nhược Trần ổn định thân hình, hỏa thần áo giáp mặt ngoài như cũ tại hừng hực thiêu đốt lên xích sắc hỏa diễm, cũng không nhân vừa rồi đáng sợ trùng kích mà dập tắt nguyên vẹn hỏa thần áo giáp, quả nhiên là thật không đơn giản, lực phòng ngự vượt qua xa lưu quang công đức áo giáp có thể so sánh, hơi trọng yếu hơn chính là có thể trên diện rộng tăng cường ta bản thân lực công kích. Trương Nhược Trần nắm chặt nắm đấm, trong nội tâm chấn động không thôi. Mượn nhờ hỏa thần áo giáp lực lượng, hắn vừa rồi thi triển ra long tượng bàn nhược trường đến, cái loại này uy lực, không thể nghi ngờ là đã nhận được trên diện rộng tăng lên, có thể miễn cưỡng đem thương tử hành toàn lực chém ra một kiếm ngăn cản được, hiệu quả không thể nghi ngờ là so với hắn dự tính rất tốt. Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng dựa vào một kiện hỏa thần áo giáp, có thể cải biến cái gì sao? Ngươi là ở si tâm vọng tưởng. Thương tử hành một bên phát ra quát lạnh, một bên lại ra tay nữa. Âm hàn chi khí điên cuồng theo thương tử hành trong cơ thể hiện lên, ngưng tụ ra một đầu khổng lồ vô cùng dữ tợn dị thú. Cùng lúc đó, vạn luyện tháp bay ra, rất nhanh biến lớn, giống như một tòa thần sơn, phóng xuất ra đạo đạo đáng sợ chí tôn chi lực. Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo lăng lệ ác liệt hào quang, thân thể đột nhiên chấn động, toàn thân 144 cái khiếu huyệt, tất cả đều mở ra, trong cơ thể thánh khí điên cuồng phóng thích. Mặc dù hắn hiện tại tu vi không kịp thương tử hành, có thể nếu bàn về thánh khí số lượng cùng phẩm chất, hắn chưa hẳn tự so thương tử hành chênh lệch. Hỏa thần áo giáp dâng lên ra đáng sợ hơn xích sắc hỏa diễm, hiện ra phần thiên xu thế. Trương Nhượng Trần trong miệng phát ra một tiếng hét to, đem sở hữu hỏa diễm chi lực hội tụ đến chân trái, dùng kinh người tốc độ, ở giữa không trung bước ra ba chân. Oanh, ba đạo bài sơn đảo hải giống như sóng lửa xuất hiện, cuốn sạch ra. Dùng diễm thần cước lực lượng thi triển thần đạp cửu thiên, lại phụ dùng hỏa thần áo giáp lực lượng, bộc phát ra cái chủng loại kia uy năng, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Phanh, dữ tợn dị thú tuy mạnh, có thể đối mặt ba đạo lực lượng chất chồng thêm sóng lửa, vẫn như cũ là rất nhanh nghiền nát chôn vùi. Vạn luyện tháp phóng xuất ra chí tôn chi lực, chấn vỡ sóng lửa, vạn luyện tháp bản thân, cũng bị chấn đắc bay ngược mà quay về. Cái này lại cấp độ va chạm, đổi lại là mặt khác cao giai vạn văn thánh khí, chỉ sợ cũng đã bị hao tổn, thậm chí cả trực tiếp bị hủy diệt. Lúc này đây, Trương Nhược Trần gần kề chỉ hướng về sau rút lui 5 bước, mà lại nhìn về phía trên, một chút việc đều không có. Có lẽ là đã bị cực nhiệt cùng cực hàn chi lực ảnh hưởng, Khổng Tước Sơn Trang trên không ngưng tụ ra trầm trọng tầng mây, đông nghịt một mảnh, che đậy tinh quang cùng ánh trăng, dường như thiên muốn sụp đổ xuống. Ầm ầm. Trầm thấp lôi tiếng vang lên, trong khoảnh khắc liền có mưa to đánh xuống. Cái kia kiện áo giáp là chuyện gì xảy ra? Trương Nhượng Trần đem hắn mặc vào về sau, như thế nào hội trở nên lợi hại như vậy? Cái kia tựa hồ là trong truyền thuyết hỏa thần áo giáp, một kiện cường đại thần di cổ khí. Dựa vào một kiện thần di cổ khí, Trương Nhược Trần rõ ràng có thể cùng đột phá đến đạo vực cảnh thương tử hành chống lại, Trương Nhược Trần đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong truyền thuyết, hỏa thần áo giáp cực kỳ đặc biệt, người bình thường căn bản là không cách nào vận dụng, cũng không biết Trương Nhược Trần vì sao có thể vận dụng. Bất kể thế nào nói, Trương Nhược Trần hiện tại đã một lần nữa ổn định gót chân, cũng không biết kế tiếp, hay không còn sẽ xuất hiện cái gì biến cố. Hai người này đều thật đáng sợ, một cái quy tắc đại thiên địa đỉnh phong, một cái vừa đột phá đến đạo vực cảnh, có thể bọn hắn ở giữa quyết đấu, lại như là hai vị đại thánh tại chém giết, cái này nếu là ở ngoại vực, chỉ sợ sớm đã đánh cho ngôi sao vẫn lạc. Đang xem cuộc chiến rất nhiều tu sĩ, giờ phút này cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn bị Trương Nhược Trần biểu hiện làm chấn kinh. Vốn là trong bọn họ rất nhiều người, cũng đã cảm thấy Trương Nhược Trần thua không nghi ngờ, sẽ bị thương tử hành vô tình chấn áp. Nhưng tới hiện tại, lại không ai dám quá mức khẳng định, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết sẽ xuất hiện như thế nào chuyện xấu. Thương tử hành sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, kết quả như vậy, là hắn hoàn toàn chưa từng dự liệu được. Ánh mắt chuyển động, thương tử hành nhìn về phía Trương Nhược Trần chân trái, trong nội tâm tràn đầy tức giận chi ý, hắn không nghĩ tới thuộc về hắn sư tôn một đầu thần chân, hôm nay lại sẽ trở thành vì hắn đối phó Trương Nhược Trần một đại trở ngại. Một mình diễm thần cước, một mình hỏa thần áo giáp, đều cũng không đáng sợ, nhưng cả hai kết hợp cùng một chỗ, lại hội trở nên thập phần đáng sợ. Có thể nói, có được diễm thần cước Trương Nhược Trần, lần nữa đến hỏa thần áo giáp, quả thực là như hổ thêm cánh. Giết! Thương tử hành trong mắt sát cơ tăng vọt, cầm trong tay xích tử kiếm, trực tiếp công hướng Trương Nhược Trần. Hắn ngược lại muốn nhìn, hỏa thần áo giáp phòng ngự, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có thể không ngăn cản được trong tay hắn xích tử kiếm. Xích tử kiếm trong tay hắn, cho tới bây giờ đều là mọi việc đều thuận lợi, lần này cũng đồng dạng sẽ không ngoại lệ. Thương Tử Hành toàn lực thúc dục Xích Tử kiếm, trên thân kiếm hiện ra vô số kim sắc văn lạc đến, phóng xuất ra đạo đạo tà dị thần lực. Lưu Quang chi đạo thi triển, Thương Tử Hành thân hóa lưu quang, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Keng, Xích Tử kiếm một kiếm tiếp một kiếm chạm tại Hỏa Thần áo giáp phía trên, muốn mạnh mẽ phá vỡ Hỏa Thần áo giáp phòng ngự. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cũng không xuyên lưu quang công đức áo giáp, tốc độ nhưng lại không kịp Thương Tử Hành, cho nên chỉ có thể bị động tiến hành phòng ngự. Xích Tử kiếm công kích, lăng lệ ác liệt mà bá đạo, đủ để đối với bất hủ thánh thân thể tạo thành tổn thương. Dù là có Hỏa Thần áo giáp tiến hành phòng ngự, có thể Trương Nhược Trần vẫn như cũ là đang không ngừng hướng về sau rút lui, rõ ràng rơi vào hạ phong. Rất hiển nhiên, Hỏa Thần áo giáp mặc dù có thể tăng phúc thực lực của hắn, nhưng không cách nào hoàn toàn tiêu trừ hắn cùng với Thương Tử Hành ở giữa thực lực sai biệt. May mà, Hỏa Thần áo giáp phòng ngự kinh người, Thương Tử Hành công kích tuy nhiên đáng sợ, cũng đã không cách nào đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp, ít nhất muốn trọng thương hắn, đã không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm ý khẽ động, Trương Nhược Trần lại lần nữa đem Trầm Uyên cổ kiếm lấy ra, đem bản thân thánh khí rót vào đồng thời, cũng đem Hỏa Thần áo giáp phóng xuất ra hỏa diễm chi lực, bám vào tại Trầm Uyên cổ kiếm phía trên. Trầm Uyên cổ kiếm vung vẩy, Trương Nhược Trần thi triển ra chân nhất lôi hỏa kiếm pháp đến. Oanh, đạo đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, đã bị Trầm Uyên cổ kiếm dẫn dắt oanh kích hướng Thương Tử Hành. Thiên lôi cùng Hỏa Thần áo giáp phóng xuất ra xích sắc hỏa diễm đem kết hợp, chí dương chí cương, vừa vặn có thể đem chân nhất lôi hỏa kiếm pháp uy lực, hoàn toàn thi triển đi ra. Trong lúc nhất thời, Trương Nhược Trần đúng là ngăn cản được Thương Tử Hành lăng lệ ác liệt thế công. Khảm nạm tại Trầm Uyên cổ kiếm trên chuôi kiếm tử sắc thần thạch nổi lên nhàn nhạt vầng sáng, khiến cho Trầm Uyên cổ kiếm thân kiếm đều bao trùm lên một tầng nhàn nhạt tử mang. Keng! Trầm Uyên cổ kiếm cùng Xích Tử kiếm đụng vào nhau, một cỗ kinh khủng lực lượng, thông qua Xích Tử kiếm, truyền lại đến Thương Tử Hành trên người. Cực kỳ kinh người, Thương Tử Hành bị cỗ lực lượng này chấn đắc hướng về sau rút lui ba bước, mà lại hai tay rất nhỏ run rẩy, sinh ra tê liệt cảm giác. Trương Nhượng Trần rõ ràng một kiếm đẩy lui Thương Tử Hành, là ta hoa mắt sao? Chứng kiến Thương Tử Hành rút lui, lập tức có đang xem cuộc chiến tu sĩ phát ra tiếng kinh hô. Trương Nhượng Trần dựa vào Hỏa Thần áo giáp, thay đổi xu hướng suy tàn, ổn định đầu trận tuyến, đây đã là rất làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ lại còn có thể trong khi đánh nhau chết sống đẩy lui Thương Tử Hành, lấy được một tia ưu thế, không thể nghi ngờ là càng thêm làm cho người cảm thấy khó có thể tin. Thương Tử Hành cảm giác cực kỳ nhạy cảm, lập tức là tập trung khảm nạm tại Trầm Uyên cổ kiếm trên chuôi kiếm tử sắc thần thạch. Vậy mà đem cái này bảo vật cùng kiếm dung luyện cùng một chỗ, khó trách có thể bộc phát ra như vậy lực lượng cường đại, đáng tiếc, chỉ là một cỗ man lực, cũng không cái uy hiếp gì. Thương Tử Hành bình tĩnh nói nhỏ nói. Lúc này, Thương Tử Hành lại ra tay nữa, bày ra ưu thế tốc độ, đem Xích Tử kiếm uy lực phát huy đến một cái cực hạn, thỉnh thoảng còn có thể thúc giục vạn luyện tháp, xuất kỳ bất ý cho Trương Nhược Trần đến như vậy thoáng cái. Liên tiếp hai đạo thân ảnh, theo Thương Tử Hành trong cơ thể đi ra, từ khác nhau phương hướng, đối với Trương Nhược Trần triển khai vây công. Lúc này, Thương Tử Hành tu vi đã hoàn toàn vững chắc, có thể lại lần nữa đem tam thi luyện đạo thi triển đi ra. Thoáng cái nhiều ra hai cái đối thủ đến, Trương Nhược Trần tình cảnh, lập tức trở nên thập phần không ổn. Phanh, năm màu công đức thần bia đột nhiên nện xuống, một đạo năm màu thần quang oanh kích tại Trương Nhược Trần trên người. Mặc dù có Hỏa Thần áo giáp phòng ngự, Trương Nhược Trần vẫn như cũ là đã bị không nhẹ đích bị thương, phun ra một ngụm lớn máu tươi đến. Phanh, lúc cách không lâu, vạn luyện tháp đánh úp lại, Trương Nhược Trần mặc dù cực lực ngăn cản, nhưng vẫn là lọt vào một đạo chí tôn chi lực công kích. Trương Nhược Trần ánh mắt trở nên cực kỳ đáng sợ, toàn lực ứng phó thi triển ra long tượng bàn nhược trường đệ thập nhị trường. Thập phần khó được, một trường này hắn thuận lợi điều động chân lý quy tắc, khiến cho lực công kích có thể tăng phúc gấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm trong tay Xích Tử kiếm Thương Tử Hành, cách xa nhau thân cận quá, giờ phút này căn bản là không kịp né tránh, ngạnh xanh xanh đã trúng một trường này. Thương Tử Hành lúc này bị đánh bay ra ngoài, bên ngoài thân mặc dù hiện ra rất nhiều thần văn, nhưng vẫn là gặp không nhẹ bị thương, trong miệng máu tươi cuồng phun. Bất quá, cùng lúc đó, chấp trường vạn luyện tháp Thương Tử Hành, cũng thừa cơ thi triển ra âm minh huyền quang, rắn chắc chắc đánh vào Trương Nhược Trần trên người. Trương Nhượng Trần cũng bị đánh bay ra ngoài, hỏa thần trên khải giáp xích sắc hỏa diễm, đều bởi vậy dập tắt hơn phân nửa, bao trùm lên một tầng âm hàn xương trắng. Bản thân lại sẽ bị Trương Nhượng Trần đả thương, không khỏi làm Thương Tử Hành tức giận không thôi. Trương Nhượng Trần, ngươi dù thế nào dãy giụa, tối nay cũng khó trốn tử kiếp. Không chỉ là ngươi, sở hữu cùng ngươi có liên quan người, cũng đều phải chết. Đột phá đến đạo vực cảnh về sau, như cũ chậm chạp không cách nào đánh chết Trương Nhược Trần, không thể nghi ngờ là làm cho Thương Tử Hành hoàn toàn đã mất đi tính nhẫn nại, loại tình huống này tại hắn xem ra, vốn là không ứng nên xuất hiện. Bá, ba cái Thương Tử Hành lập tức hợp nhất, 1700 đạo thánh đạo quy tắc hiện lên, vờn quanh tại hợp nhất Thương Tử Hành quanh người, cấu trúc thành một tòa cường đại đạo vực. Sau một khắc, một cỗ cực âm chi lực cùng một cỗ cực dương chi lực, đồng thời theo Thương Tử Hành trong cơ thể tuôn ra, lẫn nhau va chạm, hình thành cực kỳ đáng sợ dị tượng, không gian đều bởi vậy trở nên hơi có chút vặn vẹo. Trương Nhược Trần, hết thảy đến đây là kết thúc. Thương Tử Hành đằng đằng sát khí nói. Cực âm chi lực kịch liệt bắt đầu khởi động, ngưng tụ ra dữ tợn ba đầu dị thú, cực dương chi lực thì là cực tốc bành trướng, hóa thành một cao lớn hỏa diễm cự nhân, tản mát ra bá đạo mạnh mẽ tuyệt đối uy nghiêm khí thế, tựa như một hỏa diễm đế vương. Cả hai cùng tồn tại, đều là tản mát ra vô cùng khủng bố khí tức. Trong lúc nhất thời, phương viên mấy ngàn dặm nội thiên địa quy tắc cùng thiên địa lực lượng, tất cả đều điên cuồng hội tụ mà đến. Giống, dữ tợn dị thú cùng hỏa diễm cự nhân đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm hóa thành thực chất như sơn băng hải tiếu bình thường, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Cỗ lực lượng này quả thực quá mức đáng sợ, ảnh hưởng đến phạm vi cực lớn. Mặc dù là những xa xa kia đang xem cuộc chiến tu sĩ, cũng đều bị liên lụy, thực lực hơi yếu người, trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài, có người thậm chí bởi vậy gặp không nhẹ đích bị thương. Mà ngay cả trên chiến trường song phương cường giả, cũng đều đã bị không ảnh hưởng nhỏ, không khỏi nhao nhao rút lui, tận có khả năng kéo ra khoảng cách. Cách chương.